Chương 995, so sánh thực lực. Nghe được Hoang lão lời nói này, Liệt Giã sắc mặt không nhịn được lập tức biến đổi, nắm trong tay 500 vạn đại quân Hoang lão, giống như tại đại chiến bên trong thật lâm trận phản chiến, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí trận đại chiến này căn bản cũng không cần đánh. L6V đút thế nhưng là đối mặt Thiên Lạc uy hiếp, Liệt Giã lại là vô kế khả thi. Đừng nói hắn muốn cũng không phải là Thiên Lạc đối thủ, coi như hắn có thể giết Thiên Lạc, tại bây giờ lúc này, hắn QNZ không có khả năng đối Thiên Lạc xuất thủ. Dù sao, đối với những người khác tới nói, Thiên Lạc vẫn là Hoang lão, bởi vậy, Liệt Giã chỉ có thể giảm thấp thanh âm nói, Thiên Lạc, ngươi cũng chớ làm loạn. Giống như Khương Vân hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu được Hoang tộc thánh vật tán thành, thậm chí có thể mang theo chúng ta rời đi giới vẫn chi địa. Ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi sao? Hoang lão lắc lắc đầu nói, ta rời đi lại có thể thế nào? Ta đều nói, của ta thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, coi như rời đi giới vẫn chi địa, cũng bất quá liền là đổi cái địa phương chết mà thôi. Đối với hiện tại ta tới nói, thu hoạch được cửu tộc một kiện thánh vật, sống sót mới là trọng yếu nhất. Khương Vân nhìn chăm chú lên Thiên Lạc, trong lòng minh bạch đối phương chỉ sợ sớm đã thanh tỉnh. Chẳng qua là cố ý đợi đến cái này xuất trinh thời điểm mới đến tìm chính mình, đồng thời đưa ra uy hiếp, để cho mình căn bản cũng không có cự tuyệt có thể nghĩ tới đây. Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, coi như ta đáp ứng ngươi, có thế ngươi lại như thế nào xác định ta sẽ không đổi ý đâu? Ngươi sẽ không coi là, ngươi làm Hoang lão, tiểu thật sự có thể nương tựa theo Hoang Văn để cho ta trở thành ngươi Hoang Nô A? Thiên Lạc cười gần nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi biến thành Hoang Nô, ta có biện pháp của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Khương Vân cố ý nghiêm túc suy tư sau một lát mới gật đầu nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta QNZ có yêu cầu. Ngươi nói ta hiện tại không thể nhận ngươi làm chủ nhân, dù sao tại đại chiến bên trong, ta nếu là không có thân tự do, vậy ta tử vong xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Đợi đến đại chiến sẽ kết thúc, đồng thời chúng ta chiếm cứ cực lớn phần thắng thời điểm, ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Mà lại, một khi ngươi đạt được thánh vật về sau, QNZ nhất định phải một lần nữa đưa ta tự do, ta cũng không muốn cả một đời trở thành người khác nô lệ. Thiên Lạc hai mắt có chút nheo lại, gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân, rõ ràng là đang suy tư Khương Vân lời nói bên trong chân thực tính. Sau một hồi lâu, hắn mới gật đầu nói, ngươi nói yêu cầu đều không có vấn đề. Ta đơn giản liền là muốn tiếp tục sống mà thôi, có hay không ngươi tên nô lệ này, đối với ta mà nói, ý nghĩa không lớn. Khương Vân thống khoái nói, tốt, thành giao. Theo hai người đạt thành hiệp nghị, Liệt Giã cùng Thiên Lạc đã trước sau rời đi. Mà bọn hắn chi gian đã phát sinh kia phiên ngắn ngủi đối thoại cùng giao dịch, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào, dù là bao quát Hoang Quân Ngạn nhóm cường giả ở bên trong hoài nghi. Đối với Thiên Lạc muốn chính mình nhận hắn làm chủ sự tình, Khương Vân kỳ thật không có chút nào để ở trong lòng. Mặc dù hắn tin tưởng Thiên Lạc khẳng định là có để cho mình nhận hắn làm chủ biện pháp, nhưng là mình cũng không phải không có đề phòng chi pháp. Hoặc là nói, không phải mình, mà là trong cơ thể mình cái kia cường đại hồn, mặc kệ cái kia hồn có mục đích gì, đã hắn có thế tự do hành động, đã hắn có thế có được để thời gian nghịch chuyển thực lực kinh khủng, như vậy hắn ha có thể ngồi nhìn chính mình trở thành Thiên Lạc nô lệ mà không xuất thủ đâu. Thậm chí, Khương Vân ẩn ẩn đều có chu tờ chờ mong. Chờ mong Thiên Lạc đến lúc đó để cho mình nhận chủ phương pháp, có thể đem cái kia hồn kinh động, dẫn hắn xuất thủ lần nữa, từ đó để cho mình có thể đối cái kia hồn nhiều một ít hy hệ ưu do. Khương Vân như cũ một thân một mình xếp bằng ở chính mình chiếc này thông thiên thuyền mũi tàu chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng hấp thu giới phùng bên trong kia đâu đâu cũng có âm chi lực. Hắn hiện tại, một bên tiếp tục hướng phía đột phá địa hộ cảnh mà cố gắng, một bên QNZ đang suy tư lần này đại chiến so sánh thực lực của hai bên. Đã cùng ta đạt thành giao dịch, Thiên Lạc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mà bản thân hắn cũng là toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong nhất tồn tại cường đại, cũng đều là đã đến nhân đạo đồng cấu cảnh đỉnh phong, thực lực so với lúc trước Hoang lão, hẳn là chỉ mạnh không yếu. Mà lại, hắn còn sáng lập Thiên Lạc Tông, đối với dạng này đại chiến, tất nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú, cho nên có hắn toàn lực tương trợ, một trận chiến này phần thắng lại nhiều mấy phần nói thật. Đối với Thiên Lạc uy hiếp, Khương Vân cũng là có chút kiêng kỵ. Thiên Lạc thái độ thật sẽ ảnh hưởng đến đại chiến cuối cùng thắng bại. Bởi vậy, hắn nhất định phải đáp ứng Thiên Lạc điều kiện, để Thiên Lạc đem hết toàn lực. Thí thần điện bên kia, loại trừ đạo tôn bên ngoài, nhất là cần thiết phải chú ý liền là hai người. Một cái là vị kia thần bí chủ soái, một cái liền là cái kia ta vẫn chưa từng thấy qua mặt luyện yêu sư. Ba người bọn họ, nên tính là thí thần điện bên trong cấp cao nhất cường giả, tự nhiên do Hoang Quân Ngạn ba người đối phó. Bất quá, loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đã quy thuận thí thần điện hồn tộc cùng ma tộc, cái này hai tộc cho dù trải qua chiến bại, nhưng thực lực hôm nay cũng là không thể khinh thường. Nhất là cái này hai tộc thánh vật, uy hiếp khẳng định không nhỏ. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng NG tam tộc thánh vật đến lúc đó có thể ngăn được lại bọn hắn tam tộc lần này đại quân xuất động, đương nhiên đem riêng phần mi nhờ thánh vật QNG tất cả đều mang đến, chỉ bất quá cũng không có hiện lộ ra, mà là tạm thời giao cho các tộc tế tự đảm bảo. Đến mức Khương Vân đến bây giờ còn không biết hồn độn tộc thánh vật đến cùng là dạng gì. Giống như thánh vật có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, như vậy uy lực to lớn, thậm chí đều vượt qua các tộc chỉnh thể thực lực, coi là chân chính đại sát khí. Từ một điểm này đi lên nói, luân hồi tộc thánh vật bên trong bởi vì có lữ luân vị này khí linh tồn tại, cho nên uy lực khẳng định lớn nhất, cũng làm cho tam tộc lại nhiều mấy phần thắng. Sư phụ cũng không biết đến cùng làm sao vậy, mặc dù hắn không có khả năng lại đi trợ giúp đạo tôn, nhưng là đạo tôn hiển nhiên cũng hẳn là có chỗ phát giác, như vậy tất nhiên sẽ đối sư phụ có chỗ đề phòng. Thậm chí có khả năng đối sư phụ xuất thủ, hy vọng ở dê sư phụ đừng có nguy hiểm gì. Tại Khương Vân trong trầm tư, thông thiên thuyền rốt cục tại một tháng về sau, đặt tới man hoang thế giới bên ngoài, man thôn thiên cùng man thương cũng sớm đã dẫn theo một đám yêu tộc xin đợi đã lâu, nhìn thấy tam tộc thông thiên thuyền xuất hiện, vội vàng nên đón tiếp lấy. Hoang quân ngạn bọn người tự nhiên cũng là tự mình hiện thân, cùng man thôn thiên thấp giọng thương nghị một phen về sau, hoang quân ngạn liền truyền lệnh tam tộc đại quân lái thông thiên thuyền, tiến vào man hoang thế giới. 55 chiếc thông thiên thuyền lơ lửng tại trên bầu trời, 500 vạn đại quân theo thứ tự theo trong thuyền đi ra. Trang diện này tuyệt đối là thanh thế UNGV, mà man hoang thế giới bên trong, nhưng cũng có số lượng cực kỳ khổng lồ yêu tộc chờ xuất phát. Kỳ thật giới phùng bên trong, liền là chiến trường tốt nhất, nhưng mặc kệ là tam tộc, vẫn là thí thần điện, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể thân ở giới phùng bên trong, cho nên chỉ có thể đem chiến trường chọn tại man hoang thế giới. Đương nhiên, sau trận chiến này, cái này man hoang thế giới sẽ có cực lớn có thể tan thành mây khói, hóa thành hư không. Vì cho giới này sở hữu yêu tộc đền bù, hoang quân ngạn đã sớm phái người tại mặt khác địa phương, một lần nữa mở ra một phương thế giới hoàn toàn mới. Trong đó hoàn cảnh, gần như liền là dựa theo man hoang thế giới dập quân, mà đại đa số thực lực nhỏ yếu yêu tộc, bây giờ liền bị những này thông thiên thuyền, mang đến cái kia hoàn toàn mới man hoang thế giới. Tự nhiên, đây cũng là một bộ sinh ly tử biệt hình tượng, mà Khương Vân thực sự không muốn lại nhìn. Đối hoang quân ngạn bọn người lên tiếng chào về sau, tự lo rời đi man hoang thế giới, về tới thông thiên thuyền bên trên, tiếp tục xung kích địa hộ cảnh. Đối với Khương Vân vô cùng cần thiết tăng thực lực lên sự tình, tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Mà lại sau đó phải làm sự tình, QNZ hoàn toàn chính xác không còn cờ N Khương Vân xuất thủ, sở dĩ đương nhiên sẽ không có người đi ngăn cản. Bất quá, Khương Vân vừa mới tại giới phùng bên trong ngồi xuống, bên hai tiểu vang lên lữ luân thanh âm, tiểu tử. Có phải hay không không quen lắm trường hợp như vậy?